Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1478, chương 1478, Đại Linh giới lộ trình mờ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng 3 năm sau, ti kiêu thánh địa, núi Long Đường, yêu vực cùng trong ma vực sự tình phát sinh, cuối cùng vẫn là không gạt được, đã truyền đến trên trái đất. Trái đất đệ nhất cường giả, thánh địa bảo vệ, Long Vương, tiến vào cửu vĩ thiên hồ nhất tộc chỗ nhất giới, đem cửu vĩ thiên hồ nhất tộc diệt. Đây là kinh khủng bực nào người thủ đoạn. Hôm nay yêu vực cùng trong ma vực, trái đất cường giả, đã có thể thông qua tác phẩm xây truyền tống trận tiến vào. Bây giờ ai dám coi thường bọn họ, tiến vào yêu vực cùng trong ma vực. Có thể tìm kiếm đến nhất định cơ duyên, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc bị diệt. Không thể không nói, yêu vực cùng trong ma vực cường giả đứng yên. Thậm chí ở một năm trước, có yêu vực cùng ma vực thiên nguyên cảnh cường giả. Trên lưng hậu lễ, tới ti kiêu thánh địa núi Long Đường bái kiến Dịch Tiểu Phi. Long Các Trong, từ thương hội La Thiên bên kia nhận được tin tức. Đại Linh giới muốn xây dựng truyền tống lối đi. Đến lúc đó từ yêu vực cùng ma vực đều có thể tiến vào Đại Linh giới. Đại Linh giới, hàng tỷ chủng tộc ở địa phương đó. Bên kia có đông đảo cường giả, theo đuổi cao hơn thực lực. Vậy phải đi Đại Linh giới. Đại Linh giới, có thể tiến vào sao? Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói. Vang lên 3 năm trước ở cửu vĩ thiên hồ nhất tộc nhất giới trải qua. Thanh Diên liền từ bên cạnh mình bị bắt đi. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi rất áy náy. Đối với Đại Linh giới, Dịch Tiểu Phi cần phải đi tìm Thanh Diên tung tích, bỏ mặc sống hay chết. Cái đó bắt Thanh Diên đi người, Dịch Tiểu Phi tuyệt đối sẽ không buông tha. Sợ rằng trăm năm bên trong, liền có thể tiến vào. Đối với Đại Linh giới tin tức, người đã từ Bạch Lão bên kia biết được chứ? Tiến vào, giống như ta như vậy người rất bất lợi, bởi vì là ở Bạch Lão trong miệng, giống như ta chính là chân chính thuần chánh tộc người huyết mạch. Mà tộc người tại Đại Linh giới hàng tỷ chủng tộc trong là thuộc về yếu thế một phương, chỉ có thực lực, trăm năm bên trong. Ta nhiều nhất đạt tới 10.000 lực rồng, khi đó cũng chỉ là ngưng tụ một nguyên cảnh thực lực thôi. Mặc dù còn không có tiến vào, nhưng Dịch Tiểu Phi có thể từ Bạch Thương Kình trong miệng biết được rất nhiều tin tức. Coi như là tiến vào trước cửa hàng, một nguyên cảnh đến 10 nguyên cảnh là một cái thực lực tầng thứ. Mà làm 10 nguyên cảnh sau đó, chính là nhập thánh. Một khi trở thành thánh giả cảnh, vậy liền có thể gọi là tiên nhân, nhưng cho dù là tiên nhân, đó cũng là bình thường nhất tiên nhân thôi. Bọn ta đối với Đại Linh giới mà nói, cũng chỉ là người yếu. Hơn nữa mới đầu, có thể tiến vào Đại Linh giới, chỉ có thể là thiên nguyên cảnh thực lực. Nếu như nói, không muốn bị chèn ép, vậy sẽ phải tại Đại Linh giới trong. Truyền ra nhất định manh mối đi ra. Trái đất chỗ này tiểu giới diện, muốn có chiếm cứ quyền. Bạch Lão nói, phải đạt tới thánh giả cảnh. Trần Giao hướng Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói. Mà Dịch Tiểu Phi nghe gật đầu một cái. Cái này một ít Dịch Tiểu Phi đều ghi tạc trong lòng. Tất cả mình bây giờ cũng không nhẹ nhõm. Nếu là cái này Đại Linh giới không cách nào tiến vào, vậy mình còn có thể qua an ổn cuộc sống. Nhưng cái này Đại Linh giới một khi có thể tiến vào, Dịch Tiểu Phi tuyệt đối là sẽ đi vào. Dịch Tiểu Phi cùng Trần Giao trò chuyện tiến vào Đại Linh giới sự việc. Cái này trong trăm năm, Dịch Tiểu Phi phải đạt tới một nguyên cảnh cảnh giới. Giống nhau, nhan như ngọc các nàng bởi vì là quả thiên nguyên yêu quan hệ, đều là bước vào đến thiên nguyên cảnh. Ít nhất cái này làm cho Dịch Tiểu Phi an tâm không thiếu. Đại Linh giới người dò đường, đi đầu người là Dịch Tiểu Phi cùng Trần Giao tiên tử. nếu có thể tại đại linh giới an định lại, mới dự định để cho Nhan Như Ngọc, Nam Cung Thủy Hy, Thần Bảo Mây Cô chúng nữ cùng nhau tiến vào. Dẫu sao tại đại linh giới trong cơ hội đông đảo, dĩ nhiên cơ hội trong cũng có nguy hiểm, mà đây nguy hiểm, Dịch Tiểu Phi nhất định phải có nắm chắc đem thanh trừ. Về phần đang thánh địa núi Long Đường, Dịch Tiểu Phi sẽ để cho Tu Lăng tiền bối cùng Bạch Thương Kình tiền bối lưu lại. Có thể no chướng núi Long Đường an toàn, duy nhất ở Cửu Kiếm Đồ Giám trong, Dịch Tiểu Phi đều không từng gặp mặt, còn đang bế quan tiềm tu trong Long Diệu, gặp nhau trở thành Dịch Tiểu Phi hậu thủ. Hết thảy các thứ này, vẫn là Bạch Thương Kình an bài. Long Diệu chính là đại linh giới trong Long tộc người, thực lực ở trên ba người. Long Diệu cùng Bạch Thương Kình không tương như nhau bây giờ, nhưng tiềm lực ở trên Bạch Thương Kình chính miệng theo như lời thì không bằng Long Diệu, mà để cho Dịch Tiểu Phi để ý vẫn là Cửu Kiếm Đồ Giám tầng thứ tư. Tầng thứ tư trong rốt cuộc là cái gì? Cửu Kiếm Tiên Nhân không có nói cho, liền Bạch Thương Kình ba người cũng không biết. Một năm tiếp một năm trôi qua, thuộc về trong Nhẫn Long Văn Tiểu Kim rốt cuộc tỉnh lại. Tiểu Kim tỉnh lại thực lực ở trên tới một cái tương đối lớn bay vọt, hoàn toàn bước vào đến thiên nguyên cảnh tầng thứ. Hơn nữa tiềm lực to lớn, mà Tiểu Ngân chính là bị Bạch Thương Kình coi trọng, mang ở bên người. Dẫu sao Bạch Thương Kình chính là đại linh giới kiến tộc người, Tiểu Ngân chính là kiến bay cánh bạc, nhắc tới vẫn là đồng tộc, có Bạch Thương Kình đào tạo, Tiểu Ngân sẽ không để cho Dịch Tiểu Phi thất vọng. Thánh địa, trừ tăng lên mình thực lực, Dịch Tiểu Phi cũng bầu bạn ở Nhan Như Ngọc các nàng bên người, lẫn nhau bây giờ chung đụng tương đương hạnh phúc. Cái này thánh địa chính là nhà của bọn họ, Dịch Tiểu Phi dù là sẽ rời đi, vậy cũng là vì thánh địa, vì trái đất, trở thành thánh giả cảnh, mới không có nỗi lo về sau. Lần này đi đại linh giới, cho dù là gặp nguy hiểm, cũng phải đi về phía trước. Đối với Nhan Như Ngọc các nàng mà nói, chỉ có một yêu cầu, chuyến này phải sống trở về. Hơn nữa bây giờ có chút bảo đảm, là Dịch Tiểu Phi để lại bổn mạng máu tươi, con dấu một tấm lệnh bài dành cho Nhan Như Ngọc giữ. Cái này là sinh mệnh con dấu lệnh bài, chỉ cần lệnh bài không bể, vậy Dịch Tiểu Phi liền còn sống. U mà một khi lệnh bài bể, vậy cũng chứng minh Dịch Tiểu Phi chết ở đại linh giới. Thật chết tại đại linh giới, Dịch Tiểu Phi cũng đã có sau này an bài, ít nhất có thể làm cho trên trái đất không việc gì, có thể làm cho người phụ nữ mình không bị một tia tổn thương, lặng lẽ trăm năm rồi biến mất ở núi Long Đường nhất bầu trời trong. Dịch Tiểu Phi đứng chắp tay, giờ phút này là lúc sáng sớm quang, vậy ánh mặt trời chiếu ở Dịch Tiểu Phi trên mình tương đối có ấm áp. Vèo, sớm như vậy Trần Giao xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi bên người, mặt đầy nụ cười, muốn rời đi trước, dự định thật tốt xem thánh địa. Đi lần này, sợ là phải rất lâu mới có thể trở lại. Bất quá lần này cũng không cô đơn, chuyến này có ngươi ở. Lần này cũng không cô đơn, chuyến này có ngươi ở. Không biết tại sao, Trần Giao tiên tử nghe được một câu nói này, gò má đột nhiên phi đỏ lên. Tựa đầu liếc đã qua, loại cảm giác này để cho Trần Giao cảm thấy Dịch Tiểu Phi đây là đang liêu nàng. Hai người bây giờ nhưng thật ra là duy trì khoảng cách nhất định, là bạn, nhưng còn không có cái loại đó tình yêu nam nữ. Cho dù là Trần Giao thúc dục sinh ra loại tình cảm đó manh nha, đều bị Trần Giao cho bóp chết. Bởi vì là thật đến một bước kia, nàng liền đem cho Dịch Tiểu Phi. Nhưng hôm nay nàng vẫn không thể, phải cất giữ mình thân trong trắng. Cần nói tạm biệt sao? Không cần, hôm qua đã nói qua. Hôm nay cái này một mặt gặp lại, cũng có chút thương cảm. Trực tiếp rời đi, Bất quá ngươi dự định đi yêu vực, vẫn là ma vực? Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói. Đi ma vực, từ ma vực tiến vào đại linh giới đi. Chúng ta đi, thật ra thì đã muộn rất nhiều. Hôm nay trong ma vực 80% trở lên thiên nguyên cảnh đều đã thông qua truyền tống trận, đi trước đại linh giới. Trần Giao đem mình lấy được tin tức nói ra, đại linh giới, hàng tỷ chủng tộc cùng tồn tại. Đó đúng là một cái như thế nào địa phương. Không thể không nói, Trần Giao vẫn có rất lớn mong đợi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyency.com/chéo-đi-ai-nối-nang-gạch-nối-nang-gạch-nối-tian-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.